Bên ngoài, mọi người đã dần chìm vào giấc ngủ trưa nhưng trong nhà cô lại có những âm thanh ái muội không ngừng được vang lên, hai người không ngừng quấn quýt lấy nhau. Họ không biết hôm nay là ngày nào, giờ gì chỉ biết bản thân đã thèm khát đối phương đến mất hết lý trí, đừng mút mạnh. Giọng anh rên rỉ, bên dưới cô đã quỳ xuống ngoan ngoãn bú cặc cho anh. Nhìn cô dâm đãng ở dưới, dùng hết những kỹ năng để phục vụ, anh kích thích đến không ngừng thở dốc. Trả lời anh là những tiếng liếm mút, cô dùng lưỡi kích thích từng nơi trên cặc, nước bọt ướt đẫm khiến cặc trở nên nhớp nháp, cô ngước mắt nhìn anh, nhìn thấy anh cũng đang như cô vô cùng vui sướng. Cô muốn dùng hết khả năng mình để anh sung sướng nhất, có ngon không? Anh xoa đầu cô không ngừng bên dưới, cô gật gật đầu, ngon, há miệng ngậm hết cặc vào trong cuốn họng, cái gì ngon, anh cảm nhận được một cơn ấm áp từ bên trong miệng cô. Các ngon, cô ngoan ngoãn trả lời, như một lời khích lệ, anh yêu chiều nắm tóc cô nhấn cặc vào trong miệng, tiếng rên rỉ cùng tiếng nước bọt chóc chóc được vang lên vô cùng rõ ràng, anh nắc cặc liên tục vào miệng cô, từng cú nắc sâu vào bên trong cuốn họng. Cảm nhận được bên trong nước bọt không ngừng trào ra, đến lượt anh nhanh chóng rút cặc ra khỏi miệng cô, nhìn thấy nước bọt từ môi kéo chỉ dài đến cặc vô cùng kích thích, anh nâng cả người cô lên dựa vào mình. Cúi xuống cắn lên bờ môi sưng lên đỏ mọng, hai người triền miên mút lấy lưỡi nhau. Tay anh bóp vú cô xoa mạnh, cô rên rỉ trong miệng anh, banh lồn ra cho anh bú, anh thì thầm bên tai cô ra lệnh, cô hiện tại như một con thú được thuần phục, hoàn toàn chìm đắm trong dục vọng cùng với anh. Cô liếm môi, nhìn anh rồi từ từ nâng hai chân lên cao, lộ ra lồn đỏ hồng đã chảy nước từ bao giờ, anh đỏ mắt nhìn theo từng hành động của cô, đến khi thấy được thứ mà anh khao khát bao nhiêu ngày qua. Môi có chút khô nứt khiến anh phải liếm nhiều lần, anh vụt mặt vào lồn cô, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm thử lớp nước lồn óng ánh, cô run rẩy rên rỉ khi lưỡi nhám của anh liếm lồn, có biết anh nhớ lồn lắm không? Anh ngửi mùi lồn vừa hỏi, cô lắc đầu, hai mắt ướt sũng nước nhìn anh thèm liếm hết nước lồn dâm đãng của em, anh thè lưỡi liếm mạnh đầu hột le khiến cô tê dại, lồn của anh mà cô nhìn anh, hai tay bên dưới vạch mép lồn đang không ngừng khép mở. Em làm gì thế? Anh kích thích tột độ khi thấy cô nâng tay vạch hai mép lồn. Có thể thấy bên trong nước lồn đang không ngừng trào ra, đụ em đi, cô liếm môi khô khốc nói, em ngứa lồn, đi dâm, anh rên lớn không kiềm nén được cúi xuống nút mạnh lồn cô. Một dòng nước chảy vào trong miệng anh, được anh húp trọn, ông xã, cô hét lớn siết lấy đầu anh ấn vào trong lồn, anh như một người đi giữa sa mạc lâu năm, liên tục hút mạnh nước lồn bên trong. Dùng lưỡi chơi đùa hột le hết lần này đến lần khác. Khiến cho cơ thể cô vô cùng nhạy cảm với từng động tác của anh, cô liên tục lắc đầu, ông xã, em chịu không nổi. Đừng mút mạnh, nước mắt chảy nhìn vô cùng đáng thương, anh bỏ ngoài tay những lời cô nói, giả lưỡi liên tục bên trong thành lồn khiến chúng nhạy cảm đến mức không khép lại được. Nước cứ liên tục tràn ra như một dòng suối nhỏ. Anh không thể rời môi khỏi, xin anh, cô một tay chống sau lưng. Một tay cố gắng đẩy đầu anh ra khỏi lồn. Cô thật sự đã chịu kích thích đến mức bản thân không còn chút sức lực, thích không? Anh ngước mắt nhìn cô hỏi. Môi anh dính đầy nước lồn trông vô cùng dâm đãng không nói thành lời, cô gật đầu rồi liên tục lắc đầu, nhìn anh vô cùng khổ sở. Như sợ anh lại tiếp tục, cô nắm tay kéo cả người anh lên. Để đầu mình đặt lên ngực anh, nghe nhịp tim hai người không ngừng nhảy loạn, anh thở dốc vuốt lấy tóc cô đầy dịu dàng. Vừa hay tư thế này khiến cặc anh va chạm bên ngoài mép lồn. Như có như không liên tục khiêu khích, có muốn anh không? Anh thì thầm hỏi, cô gật đầu, có vòng tay siết lấy anh hơn, anh gỡ tay cô ra khỏi mình, nhìn cô. Giờ phút này hai người đã không còn gì giấu nhau nữa. Có thể thành thành thật thật với nhau, anh nhìn cô đầy dịu dàng, chân quý, cô bị ánh mắt có mấy phần cháy bỏng của anh, cả người vô cùng ngứa ngáy. Trước đây hai người đã quen sinh hoạt với nhau. Liên tục cả tuần không thỏa mãn đến cô cũng cảm thấy vô cùng khó chịu, nhìn anh nâng mặt cô lên, anh nhịn không nổi nữa. Anh nói rồi đặt các bên mép lồn chà nhẹ, cảm nhận được hơi ấm quen thuộc từ đầu khắc anh truyền tới. Cô cũng hơi ưỡn người về phía trước đón lấy cặc anh, hai người vừa khéo chạm vào nhau, một âm thanh óc vang lên. Cặc được đút sâu bên trong lồn, từng lớp mềm mại bên trong không ngừng cắn nuốt cặc, đầu cặc vô cùng tê. Đừng siết chặt, anh chịu không nổi lên tiếng, cô đã lâu không đụ nên lồn lại trở nên bót hơn bao giờ hết, cô nắm lấy cánh tay anh, cố gắng điều hòa hô hấp, nhưng bên dưới lồn vẫn vô cùng siết vì kích thích, lồn hư nuốt cặc không buông, bà xã, anh nhẹ nhàng nhấp cặc ra vào vừa thỏa mãn nói, em nhìn lồn đang há miệng ngậm cặc anh đi, cô cúi đầu thấy cặc ướt một mảng lồn phía trước, đầu cặc vô cùng bóng loáng đang hướng về phía người cô. Cả hai người hơi thở dần trở nên vô cùng dồn dập, từng nhịp nắc đều được anh chính xác chọn trung điểm G liên tục cọ xác. Cô một bên hưởng thụ sung sướng, một bên chật vật kìm nén tiếng rên của chính mình, dù sao hiện tại cũng là buổi trưa. Không gian xung quanh vô cùng im ắng, lỡ như có ai đó nghe thấy những âm thanh này cô sẽ hận mà chúi mặt xuống đất mà đi. Nhìn thấy cô có chút thất thần không tập trung, anh nắc cặc vào sâu điểm gờ như trừng phạt, bà xã em không tập trung. A hát hát, a hát hát hát, chỗ đó, cô níu tay anh rên lớn, chỗ này hả? Bà xã em nói chỗ nào, anh cố tình không hiểu ý cô, càng cố gắng bày cặc vào sâu nhất có thể, cả cơ thể cô run lên bần bật, nắm chặt lấy tay anh rồi cả người co giật, bên dưới lồn chảy ra một đợt nước dâm tràn ra bên ngoài, va chạm với cặc tạo thành một lớp bọt trắng lớn, anh cúi đầu nhìn xuống, nước dâm không ngừng chảy ra, hai bên mép lồn hoàn toàn không thể nhìn rõ như trước. Bọt trắng ướt cả lông của cả hai. Anh kích thích đến tột độ, vô cùng sung sướng nhấp cặc em ra, a hát hát hát, a hát hát hát, cô đã không nhịn được mà ra, nhưng anh thì vẫn đang nhấp cặc đều trong lồn, a hát hát, chấm ans cũng sắp ra, bà xã, anh nhấp liên tục mạnh vào lồn, anh bắn trong lồn nhé, được không, anh nhìn cô hỏi, cô cũng nhìn anh, nhìn thấy gương mặt anh tầng tầng lớp lớp mồ hôi, đôi mắt đỏ ngầu nhìn cô nhưng trong đó có vài phần nài nỉ. Cô mím môi bên dưới lồn lại vô cùng tê, cô đã không thể chịu nổi. Chỉ đành nhìn anh gật đầu, anh nhận thấy cái gật đầu của cô, cả người như được lên bít tông liên tục nhấp cực mạnh vào trong lồn, từng cú nhấp nhuê muốn ấn cặc vào sâu nhất, a a a a a anh a a a a a, anh hét lên sau cú nhấp cặc cuối cùng. Cả cơ thể đổ gục trên ngực cô thở dốc, cả hai người ôm lấy nhau thở dốc, cô ôm lấy đầu anh, cảm nhận bên trong lồn một dòng tinh vô cùng ấm nóng, nhuông bị kẹt lại không thể chảy ra ngoài, anh rút ra đi, cô nâng đầu nhìn anh nói. Đẩy cả cơ thể anh dồn khỏi người, anh nhìn cô cười nói, bà xã, chấm ans sướng chết mất, lâu rồi anh không được đụ cô sung sướng như thế này, được bắn tinh vào trong lồn cô, được cảm nhận mọi thứ bên trong tử cung có, cô cũng cười hạnh phúc xoa đầu anh, ngốc dậy đi. Cô từ bỏ rồi, cô hiện tại đã không còn sợ gì nữa. Tình yêu của anh cô đã hiểu và cảm nhận đủ, đã đến lúc cô nghĩ về tương lai mà không cần lo sợ bất cứ điều gì, bà xã, đụ một cái nữa được không? Đột nhiên anh nhìn cô hỏi. Cô trợn to mắt ngạc nhiên nhìn anh, chưa kịp trả lời thì cảm nhận bên dưới cặc đã cứng lại trong lồn, cô há miệng lại bị anh nhanh chóng dùng miệng chặn lại, hai người nút lưỡi nhau say sưa, anh thỏa mãn nút nước bọt trong miệng cô, hai người hoàn toàn trao nhau những vị ngọt trong miệng, cô rời môi anh thở dốc, anh vừa bắn mà, nhưng anh lại cứng rồi, nhanh lắm, anh dụ dỗ cô, đẩy nhẹ nhàng bên trong lồn, không được. Cô cũng cảm thấy vô cùng khó chịu khi các anh cứ liên tục ra vào. Ngoan, lần này anh sẽ làm nhanh, anh nói rồi bóp lấy vú cô đưa lên miệng bú say sưa. Anh như một đứa trẻ khác sữa lâu ngày, cắn vú vừa bóp hai bên vú mặc anh điều khiển, tiếng nhóp nhép ám muội lại vang lên, lần này những âm thanh thở dốc kèm theo những tiếng rên rỉ. Anh mút mạnh vú cô vừa cắn vừa chơi đùa bàn tay bên dưới. Lồn chảy nước ướt đẫm chỉ cần anh dùng tay nhẹ nhàng chà sát hột le cũng khiến cả người cô co giật, cô mơ màng nhìn anh qua đôi mắt mờ sương. Nhìn thấy anh chăm chú chơi đùa cơ thể mình. Cả người như một dòng nước chảy từ trên đỉnh đầu chảy xuống, vừa kích thích vừa sung sướng lại vừa yêu thương, cô chỉ biết nâng chân hưởng thụ sung sướng anh mang lại, hoàn toàn quên bất bây giờ là lúc nào. Bóng hai người hoàn toàn hòa thành một, chỉ còn lại những âm thanh dâm đãng vang lại.